tảng băng Bắc Cực à? Em là của tôi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì muốn đi đâu? Thì cô cứ đi theo tôi. Lên xe, anh lái xe cho cẩn thận à, lo cho tôi à, anh cười đắc ý, mơ sao? Tại anh chờ tôi mà, phải bảo đảm an toàn cho tôi chứ. Được thôi, tôi chờ cô tới chỗ này. Anh cười gian, chỗ nào, anh cười gian thế, cô sẽ rất thích cho coi. Cô sẽ có nhiều cảm xúc dâng trào hè hè. Ê ê, đi đâu thế? Anh vọt đi với tốc độ chóng mặt, cô mà không ôm tôi. Cô văng xuống xe dáng chịu, mơ đi nha, never. Anh thấy vậy liền tăng tốc độ lên maximum luôn. Ôm chưa, mê quá, được thôi không phải là tôi sợ nhanh đâu nhé. Anh nhớ kỳ tôi lái còn nhanh hơn anh nữa đấy. Nó ôm anh khiến cho anh vội đỏ mặt, tim chợt đập loạn nó vô tình cảm nhận được anh ta sao tim đập loạn thế ta. Chấm chấm chấm, thình thịch, tim nó cũng chợt đập loạn hai con tim cùng chung nhịp đập liệu họ đã. Anh dẫn tôi tới chỗ này sao? Trước mặt nó là công viên trò chơi. Nó đó, cô sẽ cô nhiều cảm xúc dâng trào hè hè. Làm tôi cứ tưởng, tưởng gì, à nãy giờ nghĩ tầm bậy sao? Tôi làm gì có chứ đồ điên. Nó bực bội đi vào công viên. Ê, ê chờ tôi với. Anh và nó chơi đủ trò tàu lượn siêu tốc nhà ma, xe điện dụng bắn ma chơi điện tử đủ trò hết. Mà hầu như anh chơi đều hết. Con trai gì mà nhát thế anh? Xin thế thì chơi thử coi, nói thì hay lắm. Rồi hai người chơi trò đu quay đứng. Rất cao, thôi thôi, đừng có chơi trò này dùm tôi cái. Tôi sợ độ cao, nó nhăn nhó vì nó vốn sợ độ cao. Sợ thế sao đi máy bay mà về đây chứ? Đi điều kiện giao kèo, anh kéo nó lên cái đu quay. Tôi, nghe nhạc thôi miên để khỏi sợ đó hiểu chưa? Giờ thì đi ra không có chơi trò này đâu. Không, đi lên nhanh, anh đẩy nó mãi khiến cho mấy người xếp hàng phải bực mình. Này, nhanh lên đi chứ, chúng tôi còn phải đi nữa. Đó thấy chưa, lên nhanh, anh đẩy nó lên, cuối cùng cũng đẩy được nó lên. Nó cứ nhắm mắt ôm mặt nó nhất quyết không chịu mở mắt khiến cho anh cảm thấy bực mình. Này, mở mắt ra coi, không tôi sợ độ cao lắm, cứ mở ra từ từ đi, có sao đâu mà cô sợ thế. Hồi nãy tàu lượn siêu tốc cũng cao lắm mà sao cô không nói. Tôi nhắm mắt mà, nếu không tôi cũng la lên giống anh luôn rồi. Mở, mắt ra đi, nhanh lên nếu không thì sao CS, nó bỗng nhiên mở mắt vì bị anh hôn. Thấy chưa, mở mắt ra rồi, tôi đã cảnh báo cô rồi mà. Anh cười tươi, anh, dám cướp nụ hôn đầu của tôi. Tôi giết anh nè, nó nhảy tới cào xé anh. Á á, đau, buông đừng có cắn chỗ đó. Đau, á chừa chưa hả? Chừa, học em xin chừa, nhưng cô quay ra nhìn thử coi. Anh giơ tay xin hàng, nhìn gì, nó quay ra nhìn thấy khung cảnh rất đẹp trước mắt nó. Đẹp quá, tôi chưa được nhìn thấy cảnh này bao giờ cả. Thế sao, cô không cảm thấy gì à? Không, có gì hả, cô không thấy sợ sao? Không, có gì, mà khoan hình như tôi hết sợ độ cao rồi. Nó nhìn anh cười tít mắt, vậy à, nhờ ai mà cô hết vậy kể tôi nghe coi nào. Thì, nhờ anh, cảm ơn anh, nó cười tập 2, sao dạo này cô cười nhiều thế? Tôi nghe Riz nói cô có bao giờ cười đâu tự nhiên từ khi cô về nước là cô cười suốt ngày thế. Tôi, cũng chả biết nhưng cũng nhờ anh, vậy à tôi đã nói rồi mà, cô sẽ có nhiều cảm xúc dâng trào lắm, cách chương.